phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đập cho bụi than tung tóe. Cút, còn dám đến viện của chúng tôi nữa. Đánh xe, hát, ế, tê mày. Hứa Đông Thăng bị bụi than làm cay mắt. Lúc bị ném ra ngoài, anh ta cuối cùng cũng mở mắt ra, muốn xem rốt cuộc là ai ra tay với anh ta. Chỉ là nhìn thấy đám người đen nghịt trước mặt khoảng mấy chục người, anh ta ngây người. Ai, rốt cuộc là ai đánh anh ta? Anh ta muốn liều mạng với bọn họ. Thật đáng tiếc, những người đánh anh ta lúc này đều đang cười. Cười rất sảng khoái. Mày không tìm ra người được đâu. Đáng đời, lúc này Hứa Đông Thăng đã trở thành mục tiêu công kích. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không nhịn được mà tè một bãi vào anh ta. Nhìn Hứa Đông Thăng như vậy, Thẩm Mỹ Vân từ trong đám đông bước ra. Cô bước qua ngưỡng cửa cao, từng bước một đi đến trước mặt Hứa Đông Thăng. Lần này mặt cô không biểu cảm, cúi đầu nhìn anh ta từ trên cao xuống, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo vài phần lạnh lùng. Hứa Đông Thăng, anh không tin thì ngẩng đầu lên nhìn, trời cao có tha ai không? Những việc xấu mày đã làm đều sẽ để lại dấu vết, rồi đến một ngày nào đó sẽ trả giá. Sắc mặt Hứa Đông Thăng phức tạp, mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói gì. Thật đáng tiếc, Thẩm Mỹ Vân thậm chí còn không nhìn anh ta. Cô trực tiếp nói với mọi người. Đóng cửa, cánh cổng lớn màu đỏ son bong chóc của sân đã từ từ khép lại. Bên trong cổng, bên ngoài cổng đó là hai thế giới. Đuổi kẻ xấu ra ngoài, nhốt người tốt vào trong. Thẩm Mỹ Vân đi thẳng đến trước mặt những người đã ra làm chứng trước đó. Cảm ơn, cô cúi đầu trước mọi người. Dáng người mềm mại, lần cúi đầu này mang theo vài phần yếu đuối, như thể gió có thể thổi bay cô đi. Mọi người không nhịn được nhìn lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 99, HTML. Người đầu tiên lên tiếng là cặp vợ chồng già họ Phó. Ông Phó nói, chúng tôi phải cảm ơn cô. Nếu không có cô, chúng tôi sẽ không thể biết được sự thật. Nếu không bây giờ họ vẫn còn bị che mắt, cho rằng con gái mình tự tử. Trên thực tế trong đó còn có sự tính toán của Hứa Đông Thăng. Vân Mộng Hạ Vũ, đúng vậy, tôi phải cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi không dám đứng ra. Chu Thanh mắt đỏ hoe nói, 3 ngày trước, Thẩm Mỹ Vân tìm đến cô ấy. Cô ấy còn suýt đánh cô ra ngoài, bởi vì đó là nỗi đau không thể nói ra của cô ấy. Cô ấy không bao giờ ngờ rằng còn có một ngày như thế này, có thể nhìn thấy kẻ xấu ngày xưa bị trừng phạt, nhìn Hứa Đông Thăng như một con siết, ó nhà có tang, bị người ta đánh ra ngoài. Sảng khoái, thực sự sảng khoái, sau này các cô định làm gì? Chu Thanh C, H, E. Em mở đinh chặt sắt. Kiện anh ta, Mỹ Vân, cô đã đi 99 bước. Bước cuối cùng để chúng tôi đi. Nói xong, ánh mắt cô ấy lướt qua Thẩm Mỹ Vân. Cuối cùng dừng lại trên mặt Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà. Cô yên tâm, có chúng tôi ở đây sẽ không để tên súc vật Hứa Đông Thăng đó đến bắt người nữa. Lời này được ông Phó đồng ý. Tuy ông ấy đã nghỉ hưu nhưng năng lượng ngày xưa vẫn còn. Ông ấy gật đầu, tôi và Hứa Đông Thăng không đội trời chung. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để anh ta có thời gian đối phó với ba mẹ cô đâu. Thẩm Mỹ Vân tìm đến họ vì họ, cũng vì chính cô và vì ba mẹ cô. Thẩm Mỹ Vân mím môi, khẽ nói, cảm ơn, là cô phải cảm ơn họ. Không, chúng tôi mới phải cảm ơn cô. Họ đều là nạn nhân. Giờ đây những nạn nhân bắt tay nhau trả thù kẻ gây hại. Họ liên kết thành một đám, đủ khiến kẻ gây hại phải khiếp sợ. Sau khi tiễn mọi người đi, Thẩm Mỹ Vân biết họ sẽ làm gì. Họ đến quá vội, chưa thực sự trừng phạt kẻ xấu. cô nhìn theo mọi người cho đến khi họ hoàn toàn khuất bóng. Quay người về nhà, ánh mắt chạm vào ánh mắt chị Thẩm. Chị Thẩm sợ hãi rụt mắt lại. Vốn dĩ chị ta đến đây để hóng hớt. Cách chương.